PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, Tam Cấp Cuồng Giáp. Mênh mông bát ngát tinh hải, lóe lên tia sáng chói mắt. Lúc này Canh Long trôi lơ lửng ở tinh trong biển, cảm thụ chung quanh bằng bạc cơ giáp nguyên tố. Đối với cái này nhiều chút tinh khiết cơ giáp nguyên tố, Canh Long cảm thấy rất là không hiểu. Hắn tả hữu nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện phát thưởng cho nhân. Hơn nữa Canh Long có thể chắc chắn, đã biết lần tới chỗ, lúc trước căn bản cũng không có giao thiệp với quá. Thể ngộ nguyên tố người tuổi trẻ, hoan nghênh ngươi trở về tinh hải. Người nào nói chuyện, Canh Long bên này chính nghi ngờ là chuyện gì xảy ra. Bên trong không gian đột ngột một giọng nói vang lên. Ha ha, ta là ai? Cái vấn đề này ta cũng đang suy nghĩ. Nhiều năm như vậy ta cũng không có tìm được câu trả lời. Ta chỉ biết là, mỗi có người thành công bước vào tam cấp cuồng giáp trạng thái, ta sẽ gặp tỉnh lại, cho các ngươi dẫn đường. Ngươi có thể gọi ta người dẫn đường. Canh Long theo thanh âm phát ra địa phương nhìn, thấy nơi đó có một tấm tinh hải tạo thành mặt người. Hắn thật là ngạc nhiên, hướng mặt người đến gần mấy bước, muốn nhìn rõ dung mạo kia. Tiếc rằng bất kể Canh Long bên này làm sao rời động, mặt người từ đầu đến cuối cũng với hắn giữ cố định khoảng cách. Đến gần không được. Người tuổi trẻ, ta dừng lại thời gian không lâu. Chúng ta bắt đầu đi. Ân, không tệ. Ngươi lại là có đôi chiến sủng. Đã bao nhiêu năm, rốt cục thì để cho ta lại thấy nắm giữ đôi chiến sủng nhân. Bây giờ ta muốn hỏi ngươi. Ngươi là chuẩn bị hướng phụ trợ phương diện phát triển, hay lại là hướng công kích phương diện phát triển? Đối với người dẫn đường kia có thể nhìn ra bản thân đôi chiến sủng bí mật. Canh Long không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao người dẫn đường kia quá mức thần bí. Hơn nữa Canh Long mơ hồ cảm giác người dẫn đường kia chính là cơ giáp nguyên tố tạo thành. Nếu như vậy, lấy cơ giáp nguyên tố là tu luyện chủ thể Canh Long, ở người dẫn đường kia trước mặt dĩ nhiên là không có bí mật gì để nói. Không, ta có cao hơn theo đuổi. Ta muốn hai cái đều tốt. Cộng đồng phát triển, đạt được siêu thần chiến cưng chiều. Canh Long từ biết được chiến sủng sau khi, lập tức liền hạ quyết tâm. Bất kể con đường phía trước gian nan dường nào, mình nhất định phải cố gắng tu luyện, đạt được siêu thần chiến cưng chiều. Vì vậy nghe một chút người dẫn đường lời nói, Canh Long không chút do dự đã nói ra tự lựa chọn. Siêu thần chiến cưng chiều. Ân, đã bao nhiêu năm, thật giống như đã từng cũng có người đã nói như vậy. Cũng không biết hắn thành công không có. Người đã lựa chọn con đường này. Như vậy ngươi sau này sẽ gặp phải gặp chắc chờ chắc có chuẩn bị tâm lý. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Người dẫn đường lời nói xong, mãn thiên tinh biển ngưng tụ. Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Canh Long xuyên thấu qua quang môn nhìn bên trong trang nghiêm là một cái khác phó tình cảnh. Hoa tươi trải rộng, rất nhiều không gọi ra danh chấn vật qua lại tập kích bất ngờ. Canh Long bên này mới vừa muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Quang môn bên trong một cổ hấp lực xuất hiện. Canh Long trực tiếp liền bị hút vào. Ồ, chuyện gì xảy ra? Ta thế nào không nhúc nhích được? Canh Long khi tiến vào đến không gian sau, thân thể của hắn bị cơ giáp nguyên tố bao vây. Tuy nói Canh Long rõ ràng cảm giác thân thể của mình ở dần dần cường hóa, nhưng là hắn vô luận như thế nào dày vò, thân thể đều là không thể động đậy. Chuyên tâm nhìn, không nên lộn xộn. Người dẫn đường âm thanh âm vang lên. Cái này làm cho sao động Canh Long an tĩnh lại. Cũng chính là Canh Long bên này ngừng động tác lại sau khi, hắn cảnh tượng trước mắt đại biến. Đóa hoa động vật biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại chính là khói súng trải rộng chiến trường. Canh Long nhìn trong chiến trường nhân đều là cơ giáp phụ thân. Ngũ hoa bát môn cơ giáp diễn hóa không trung bay lượn. Bởi vì Canh Long không biết mỗi người bọn họ thuộc về cái nào trận doanh, tự nhiên không phân rõ ai thắng ai thua. Bất quá khi Canh Long thấy những người đó đến cuối cùng, trên người cơ giáp cuối cùng cũng đột ngột biến đổi thành màu sắc rực rỡ. Sức chiến đấu đột nhiên tăng lên. Canh Long trong lòng hơi động. Thầm nói này chung quy không phải là tam cấp cuồng giáp, phải có trạng thái đi. Tam cấp cuồng giáp coi như cơ giáp tu luyện quá độ cấp bậc. Xác thực cũng là khó khăn nhất cấp bậc. Bởi vì tiến vào tam cấp cuồng giáp trạng thái. Không chỉ cần muốn thực lực đi đến. Hơn nữa còn yêu cầu ngươi có đầy đủ nhân sinh cảm ngộ. Này giống như tuyệt cảnh cầu sinh. Ngươi chỉ có việc trải qua sinh tử phương có thể hiểu được kia một cái cuồng tự. Cơ giáp tiềm lực mới có thể trở nên gay gắt. Người tuổi trẻ, chiến trường là ma luyện một người tốt nhất nơi. Đi đi, dùng hết ngươi lực lượng toàn thân. Giết ra một mảnh thiên địa. Người dẫn đường lời nói vừa dứt. Canh Long thân thể khôi phục tự do. Không đợi Canh Long bên này thích ứng tình trạng cơ thể. 4-5 cái khắp người hồng quang ra hỏa đánh vào đi qua. Hướng về phía Canh Long liền công kích. Canh Long tự nhiên không dám khinh thường. Hắn đem diễn hóa chủy thủ triệu hoán đi ra. Năng lực cảm nhận vận dụng đến cực hạn. Một bên né tránh những tên kia công kích. Một bên tìm cơ hội phát động công kích. A, kèm theo hét thảm một tiếng. Canh Long cuối cùng là diệt xuống một người. Bất quá để cho Canh Long cảm thấy có chút buồn rầu là. Với hắn đối với chiến người kia được giải quyết sau. Chung quanh cuối cùng lại xuất hiện hai người gia nhập vào công kích chính mình trong đội ngũ. Lúc này Canh Long không có công phu lo lắng nguyên nhân ở trong. Toàn tâm vùi đầu vào trong chiến đấu. Đem hết toàn lực công kích những tên kia. Ở Canh Long trên người liên tục bị công kích 4-5 lần sau khi. Canh Long cuối cùng là lại giết chết một người. Nhìn bên này người kia mới vừa ngủm. Lại vừa là hai người xuất hiện. Gia nhập vào trong chiến đấu. Canh Long nhưng là hết ý kiến. Hắn không biết mình rốt cuộc muốn chiến đấu bao lâu. Mới có thể đem những tên kia cho đuổi tận giết tuyệt. Bất quá khi Canh Long nghĩ đến người dẫn đường lời nói. Chỉ có chính mình tiến vào tuyệt cảnh. Tiềm năng thân thể mới có thể bị kích thích. Canh Long tự nhiên không nói thêm nữa. Cũng sẽ không đi chú ý có hay không có người lại thêm vào đến trong chiến đấu. Một cây chủy thủ điên cuồng đánh ra. Trong mắt chỉ có một chữ sát. Theo thời gian đưa đẩy, Canh Long giải quyết những đối thủ đó tốc độ là càng lúc càng nhanh. Cho tới bây giờ, Canh Long trên căn bản một lần công kích liền có thể giải quyết đối với phương hai vị tuyển thủ. Bất quá tại giải quyết xong sau, một lần nữa xuất hiện số người cũng là biến thành 4 cái. Cho tới bây giờ, Canh Long bên này vây quanh người đã có mấy chục. Tối om om căn bản là không thấy được đầu. Bởi vì số người áp chế, Canh Long hành động khó khăn rất nhiều. Bây giờ Canh Long thỉnh thoảng bị đánh ngã, đau đớn nổi lên trong lòng. Canh Long bên này nhưng là có khổ nạn nói, chỉ có thể đầy đủ lợi dụng năng lực mình, đi né tránh những tên kia công kích. Gia gia của ngươi, hạ thủ ác như vậy. Canh Long song quyền nan địch tứ thủ, huống chi đối với phương lại vừa là nhiều người như vậy. Hắn rốt cục thì không địch lại, trực tiếp thua trận một cánh tay bị đối với phương những tên kia cho chém đứt. Máu tươi văng tứ phía, bất quá kia lúc này Canh Long nhưng là hồn nhiên không sợ. Ngược lại thì bởi vì được tổn hại thân thể, hoàn toàn kích thích nội tâm của hắn huyết tính. Điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp liền vọt vào đám người, cũng không để ý những tên kia đối với công kích mình. Chẳng qua là điên cuồng công kích chém rụng cánh tay mình nhân. Đông đông đông, Canh Long bên này công kích điên cuồng. Những tên kia thủ hạ cũng không có dừng tay. Cũng chính là phiến khắc thời gian. Không có phòng ngự, Canh Long trên người cuối cùng có nhiều ra mấy đạo vết thương chí mạng vết. Khốn kiếp, ta muốn giết sạch các ngươi. Bị công kích không cách nào trả đũa Canh Long. Lúc này đã hoàn toàn tiến vào điên cuồng trạng thái. Máu tây che đậy ánh mắt hắn, chỉ có thông qua lỗ tai nghe thanh âm tới chắc chắn đối với phương vị đưa. Tay chân không có khí lực đánh ra công kích, Canh Long liền vọt tới những người đó bên người dùng răng cắn bọn họ. Một phen răng co sau khi, Canh Long cuối cùng là hoàn toàn không có khí lực, cả người nằm trên đất, mặc cho những tên kia công kích đập ở trên người mình. Cảm thụ vết thương mang đến đau nhức. Thể ngộ thân thể của mình sinh mệnh lực chạy mất. Lúc này Canh Long đã sớm quên mình là ở trong khi huấn luyện. Tâm có chút động, muốn lên cha mẹ mình bằng hữu tới. vừa nghĩ tới chính mình sau khi rời khỏi cha mẹ cô độc quãng đời cuối cùng, không có dựa vào các bằng hữu, khóc ròng ròng, chịu khổ người xấu khi dễ. Canh Long liền dùng hết cuối cùng khí lực, đỡ lấy công kích đứng dậy. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một tín niệm, vậy chính là mình không thể chết được, không có thể làm cho mình cha mẹ bằng hữu thương tâm. Cũng chính là Canh Long bên này thành công đứng dậy thời điểm, trên bầu trời một đạo thải quang xuất hiện, trực tiếp đem Canh Long cho bao phủ. Ở đó thải quang tắm bên dưới, Canh Long cảm giác trong cơ thể mình học hành lưng chừng mệnh lực khôi phục nhanh chóng. Vết thương trên người cũng là nhanh chóng phục hồi như cũ. Đến khi Canh Long không lành lặn cánh tay lần nữa trưởng tốt sau khi, Canh Long chỉ cảm thấy trong cơ thể hết sạch. Tiếp lấy tinh trong biển cơ giáp nguyên tố liền điên cuồng hướng Canh Long bên này vọt tới. Chui vào đến Canh Long bên trong thân thể. Vây công Canh Long nhân cũng không có bởi vì Canh Long thân thể biến hóa mà dừng lại công kích. Bất quá lúc này Canh Long cũng không có không đi để ý tới bọn họ. Bởi vì liên tục không ngừng cơ giáp nguyên tố tràn đầy thân thể của hắn, nhanh chóng bành trướng lực lượng để cho Canh Long nhưng là không chỗ thả ra. Canh Long rốt cục thì không chịu nổi. Một tiếng giống to, trong cơ thể cơ giáp nguyên tố nhanh chóng xông ra, hóa thành khí lãng, đem vây công người khác cho tách ra. Chúc mừng ngươi, thành công đột phá đến tam cấp cuồng giáp, đạt được kỹ năng mới chiến giáp cuồng hóa. Trong vòng một phút lực công kích tăng lên 10%. Trước mắt cấp bậc một level. Ngay khi trong đầu tiếng máy lần nữa vang lên thời điểm, Canh Long biết mình là thành công. Hắn treo đứng ở bán không, cảm thụ trong cơ thể hùng hậu cơ giáp lực. Có một khắc như vậy, Canh Long cảm giác mình lấy được chất thăng hoa. Điểm này biến hóa không chỉ là trên thực lực biến hóa, hơn nữa còn có nội tâm của hắn biến hóa. Canh Long không thể nói rốt cuộc là cái gì, nhưng là hắn biết bắt đầu từ hôm nay, chính mình đem sẽ bắt đầu bất đồng nhân sinh. Chờ cấp tăng lên, đạt được tiến vào khen thưởng không gian cơ hội. Canh Long bên này đang suy nghĩ thế nào từ nơi này phương không gian đi ra ngoài. Trong đầu tiếng máy lại vang lên. Canh Long chỉ cảm thấy hoa mắt. Lại mở mắt chính mình liền xuất hiện ở khen thưởng bên trong không gian. Hả? Tam cấp cuồng giáp. Người rốt cục thì có thể vào ta pháp nhãn. Bất quá vẫn là lớn lên có chút chậm. Nhờ ngươi lúc thời điểm tu luyện cố gắng nữa một chút đi. Trợ giúp Canh Long cởi mở khen thưởng lựa chọn ra hỏa cuối cùng là đối với Canh Long có chút khẳng định, bất quá cũng chỉ chính là như vậy. Hắn trực tiếp đem cung Canh Long lựa chọn đại môn mở ra. Đến khi hết thảy giải quyết sau khi, liền tiếp tục lâm vào trong trầm tĩnh. Canh Long đứng ở khen thưởng đại môn trước mặt, qua tốt một đoạn thời gian cũng không có về phía trước dậm chân. Đây cũng là để cho phát thưởng cho gia hỏa cảm thấy có chút nghi ngờ. Hắn trực tiếp hiện ra thân hình, hướng về phía Canh Long nói. Thế nào, liền điểm nhỏ này chút thành tựu liền. Người cũng có chút bị lạc, không biết nên lựa chọn thế nào thưởng cho. Thua thiệt ta còn coi trọng người một chút, ta không muốn những phần thưởng này rồi. Không đợi người kia đem lời cho nói xong, Canh Long bên này trực tiếp xoay người. Không nữa đi để ý tới kia lóng lánh quang mang đại môn. Vọt thẳng đến người kia nói. Cái gì? Ngươi? Canh Long quyết định. Quả thực để cho người kia cảm thấy có chút khó tin. Nhìn Canh Long khí định thần nhàn. Cũng không có bởi vì làm ra lần này quyết định mà hối hận. Phụ trách phát thưởng cho nhân cuối cùng trực tiếp sững sốt. Hắn hoảng hốt nhớ. Ban đầu chính mình mới bắt đầu đi cùng người kia cuối cùng cũng là lựa chọn không nữa muốn những phần thưởng này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.